Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, Liên Quân. Lầm Ý thật sâu nhíu lên rồi lông mày, bất kỳ khai sáng tính kỳ binh đều là kiếm hai lưỡi. Trên chiến trường vô luận là tiễn quân, kỵ quân vẫn là trọng giáp quân, những thứ này binh chủng tồn tại đều là trải qua khảo nghiệm. Mà lại vây quanh những thứ này binh chủng, cũng sinh ra rồi rất nhiều thành thục chiến thuật hệ thống cùng quân giới nguyên bộ. Trong lịch sử có chút kỳ binh cũng thực sự có thể đủ đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Nhưng cũng thường thường không có kinh lịch rất nhiều thực chiến khảo nghiệm. Tồn tại một ít chí mạng thiếu hụt, hạ ba tộc loại này hỏa diễm phù đồ hắn thô sơ giản lược tưởng tượng liền có thể nghĩ đến rất nhiều. Nhược điểm chí mạng, nhưng là loại vật này thuần túy xem như quân giới đến xem. Hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ hiện tại rất nhiều chiến trận hệ thống. Tế Phong Hồng Tề cũng trầm mặc lại. Hắn thấy, rất hiển nhiên, loại vật này thiếu hụt cũng đầy đủ chí mạng. Nhưng mà tác dụng của nó cũng hết sức kinh người. Có chút quân giới bởi vì vận chuyển quá mức khó khăn. Cho nên một chút địa thế cũng đủ để hạn chế những cái kia quân giới không cách nào vận dụng trên. Chiến trường, cũng tỉ như chỉ cần một đầu sông lớn, một mảnh trạch mà, liền có thể để một chi quân đội rất nhiều nặng nề quân giới không cách nào thông qua. Lại càng không cần phải nói liên miên dãy núi cách trở. Nhưng loại vật này có thể treo lên một chút nặng nề đồ vật. Cái kia rất nhiều địa hình liền đã không cách nào hạn chế một chi quân đội mang lên nặng nề quân. Giới, còn có, hắn thấy, nếu như quân sĩ theo loại này hỏa diễm phù đồ treo lên không? Hướng phía dưới thi bắn hỏa diễm cùng hỏa khí. Chỉ sợ tại quân địch người tu hành sát thương bên dưới cũng khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Nhưng nếu để cho hắn đến dùng... Nếu như cùng hạ ba tộc đồng dạng có đầy đủ hỏa khí, hắn thậm chí căn bản không cần quân sĩ, chỉ cần đem chuyên chở đại lượng nguy hiểm hỏa khí loại này hỏa diễm phù đồ trực tiếp bay tới trong trận của địch quân, trực tiếp rơi xuống tại quân địch trong trận là có thể. Cái kia đến lúc đó dạng này hỏa diễm phù đồ trực tiếp tại quân địch trong trận cháy bùng ra. Tuyệt đối tựa như là thiên phạt lôi hỏa đồng dạng sát thương kinh người. Các ngươi hạ ba tộc loại này hỏa diễm phù đồ bay lên không? Nhiều nhất có thể tải trọng bao nhiêu? Hắn con mắt không tự chủ híp lại. Mí mắt trong khe hở bắn ra một sợi thực chất vậy hàn quang. Cũng đủ lớn hỏa diễm phù đồ có thể tải trọng chí ít gần ngàn cân vật nặng. Cho dù là nhỏ bé hỏa diễm phù đồ. Cũng chí ít có thể tải trọng 300-400 cân, có thể chở được hai tên quân sĩ cùng không ít hỏa khí. Hạ Ba Dược nói rằng, gần ngàn cân, ngay cả kiến thức rộng rãi Trầm Côn đều có loại hít vào lãnh khí cảm giác. Tuyệt đại đa số công thành quân giới chuẩn bị cũng liền tại ngàn cân trở xuống. Có chút nỏ cơ cũng bất quá mấy trăm cân trọng lượng. Mà lại trước đó nghe cái này Hạ Ba Dực nói, có thể số đỉnh loại này hỏa diễm phù đồ đồng thời lên không? Sau đó cùng một chỗ sách nặng, kể từ đó, có chút công thành quân giới thậm chí không cần tháo gỡ. Liền có thể trực tiếp chuyên chở. Lợi hại, La Cơ Liên nhịn không được lắc đầu tán dương một câu. Nàng là ăn ngay nói thật. Lần này nàng không có chút nào đùa cợt thành phần ở bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần loại này hỏa diễm phù đồ đủ nhiều, cho dù là mỗi cái treo lên ngàn cân tảng đá, liền hướng đối phương trong trận ném một cái, loại uy lực này cũng đầy đủ dọa người. Loại này hỏa diễm phù đồ có thể đại lượng chế tạo. Các ngươi hạ ba tộc chế tạo bao nhiêu loại này hỏa diễm phù đồ? Bạch Nguyệt Lộ cũng không nhịn được nhíu lại lông mày hỏi nói. Loại vật này lại không luận chí mạng thiếu hụt cùng tự thân tổn thương. Chỉ cần trên chiến trường thật sự trùng hợp thiên thời, vận khí không tệ, cái kia thật có khả năng tại đại quân đối chiến bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết. Định, loại này hỏa diễm phù đồ chế tạo không khó. Chúng ta lần này mang đến thì có 200 đỉnh. Chúng ta hạ ba tộc hiện tại chuẩn bị hơn 1000 đỉnh. Hạ ba dựng nói, cái này trừ nợ kỳ thật chính là thổ cổ hồn cảnh nội sở sinh một loại giang du bố. Một loại không thấu khí lại chịu cháy mỏng manh vải vóc mà thôi. Chân chính có chút giá trị cùng yêu cầu dự trữ chính là hắc hỏa dầu cao. Đây là Tây vực vài chỗ sở sinh dầu hỏa bên trong tinh luyện đoạt được. Loại này dầu cao rất nhẹ, nhưng là cực kỳ chịu cháy, mà lại có thể tiếp tục sinh ra đại lượng hơi nóng. Nếu không dùng còn lại bình thường nhiên liệu, chỉ sợ loại này hỏa diễm phù đồ phụ trọng phải có một nửa là nhiên liệu. Loại này dầu cao chúng ta hạ ba tộc trước kia liền xem như luyện chế hỏa khí nguyên liệu sử dụng. Giá cả tương đối cao ngang, cho nên loại này hỏa diễm phù đồ chúng ta có thể đại lượng chế. Nhưng cảm giác được quá nhiều cũng không cần thiết, chỉ là chữ bị nhìn như vậy. Nhưng thật muốn chế tạo, mấy tháng chế tạo hơn 1000 đỉnh đều không khó lắm. Xem ra sau này các ngươi đảng hạng vương tộc, thủ thành, ngược lại là muốn thường xuyên đề phòng trên không uy hiếp. Lâm Ý hướng phía Tế Phong Hồng Tề cười, nói rằng, hắn mình ngược lại là không quá lo lắng. Thiết Sách Quân nguyên bản tiến vào đảng hạng sau tựu không phải loại kia chiếm cứ tại cái nào đó. Thành trì quân đội, huống chi hắn có thiên mẫu trá cùng người mẫu địa trá chiến sĩ. Chỉ là người mẫu địa trá những người này thuần dưỡng ưng liền có thể đưa đến rất tốt cảnh giới tác. Dụng, về phần vạn nhất thật có loại vật này đến rồi chỗ gần. Thiết Sách Quân bên trong cũng nhiều chính là dùng phi kiếm kiếm sư. Tế Phong Hồng Tề cũng cười, hắn lúc này cũng không phải ra vẻ nhẹ nhõm, chiến lược bên trên sự tình mãi mãi muốn so đơn nhất vũ khí càng thêm yếu hơn. Nếu như chỉ là hắn đơn độc đối mặt hạ ba tộc, hắn khẳng định sẽ lòng tràn đầy sầu lo, đêm không ngủ say, nhưng bây giờ có rồi Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân đồng minh như vậy. Hắn căn bản không cần ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy địch nhân đến cửa, các người hạ ba tộc đã nhẫn nại rất nhiều năm, cho dù trước đây ít năm các ngươi làm những cái kia hạt châu đã thành Tây vực truy phủng mậu dịch. Châu đã chữ hàng rồi siêu việt vương tộc tài phú, nhưng các ngươi vẫn là nhẫn nại được, là nguyên nhân gì, các ngươi gần nhất lại nhịn không được rồi. Hắn cứ như vậy cười. Ngữ khí lại có chút rét lạnh đối với hạ ba dược hỏi nói. Dã Lợi thị đã cùng chúng ta kết minh. Hạ ba dược câu nói đầu tiên liền trực tiếp để ở đây tất cả. Tế Phong thị người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Nhưng tiếp xuống câu nói thứ hai thì càng làm cho ở đây Tế Phong thị người toàn bộ sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bao quát Tế Phong Hồng Tề đều không ngoại lệ. Chúng ta cùng thổ cốc hồn A Sài Chuân tướng quân đã liên minh. Hắn 2100.000 đại quân đã tại xuyên qua Tích Thạch Sơn. Đến lúc sẽ trực tiếp cùng Dã Lợi thị liên quân tấn công xuống Hạ Nhĩ Khang thành. Hạ Nhĩ Khang, thành thị pha siêu thị lĩnh địa, cũng là pha siêu thị trọng yếu nhất đô thành. Độn binh trọng địa, Tế Phong Anh Sơn mặc dù mỗi cái lỗ chân lông đều tại chảy ra ngoài chảy xuống. Hàn ý, nhưng là hắn biết rõ Lâm Ý đối với đảng hạng cảnh nội thế lực phân bố khả năng còn không quá quen. Thuộc, cho nên lập tức lên tiếng giải thích nói, nếu là công chiếm rồi Hạ Nhĩ Khang thành, trong vương tộc yếu nhất pha siêu thị liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà Hạ Nhĩ Khang thành vẫn là thông hướng đảng hạng trung bộ cổ họng chi mà. Chỉ cần Hạ Nhĩ Khang thành vừa mất, Mễ Cầm thị cùng Phi Thính thị lĩnh địa, cơ hồ ngay tại hạ ba tộc cùng thổ cốc hồn, Dã Lợi thị liên quân trong vòng vây. Không sai, hạ ba dược phí sức gật đầu một cái, nói, nguyên bản nếu là Tế Phong thị không cùng chúng ta kết minh. Chúng ta trước hết đơn độc đối với các ngươi Tế Phong thị tập kích quấy rối một phen. Liệt hỏa phân thành. Tiêu diệt các ngươi Tế Phong thị một bộ phận sinh lực. Sau đó chúng ta đợi đến công chiếm Hạ Nhĩ Khang thành về sau. liền dùng một phần nhỏ binh lực cự thủ hạ Nhĩ Khang Thành. Còn lại Thổ Cốc Hồn cùng Giã Lợi Thị phần lớn phân liên quân. Trước hết đem bọn ngươi Tế Phong Thị tàn quân triệt để diệt đi. Dạng này liền tiêu diệt thanh rồi bên ngoài bốn phía. Thổ Cốc Hồn Hoàng đế trước đó không lâu vừa mới cùng đảng hạng lấy lòng, ký kết một chút minh ước. Hiện tại cái này A Sài Chuân tướng quân lại đại quân xâm nhập. Xem ra hắn là muốn phản bội Thổ Cốc Hồn Hoàng đế. Tế Phong Hồng Tề cười lạnh một tiếng. Phải chăng để báo đáp lại, các ngươi cũng trợ hắn tương lai đoạt xuống Thổ Cốc Hồn Hoàng vị? Đúng thế, Hạ Ba Dược lúc này chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không có bao nhiêu dư thừa cảm xúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.